Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 11, chương thứ 51, Tiệm Vàng Mã. Đứng trước cửa phòng trực, tôi bỗng không biết phải làm sao. Nhìn những bạn học tới lui lui, sắc mặt của bọn họ đều mang theo khát vọng cùng với ước mơ về một ngày mới. Cuộc sống thật đơn giản cỡ nào. Nhưng tôi, sau khi trải qua những chuyện này, lại bắt đầu sinh ra hoài nghi với thế giới mà tôi đang sống. Tôi vốn dĩ có lẽ chỉ là một phần tử trong số họ, nhưng hiện tại lại phát hiện ra tôi đã không còn là của tôi của trước kia nữa. Bởi vì xung quanh tôi có quá nhiều những điều mà tôi chưa biết. Rối rắm một hồi, quyết định phải đi tìm Trương Mù trước đã, bởi vì chuyện liên quan đến mạng người trong thôn không thể chậm trễ. Mặt khác, Trương Mù có địa chỉ chính xác để tôi đi tìm, mà người con gái trộm bưu phẩm lại mờ mịt trong biển người, chắc chắn là mò kim đáy biển. Tôi lấy tờ giấy nhỏ mà Trần Tiên Sinh đã đưa cho tôi, nhìn địa chỉ bên trên, sau đó dùng di động tìm kiếm xem đi xe buýt thế nào. Ghi nhớ tuyến đường xong xuôi, tôi mua một bát mì tôm chua cay gần nơi cổng trường. Một là vì lấp đầy cái bụng đói, hai là vì muốn đổi một tờ 100 tệ ra tiền lẻ để đi xe buýt. Địa chỉ trên giấy có viết là đường cũ số 14, cổ trấn Từ Khí Khẩu, Trùng Khánh. Từ Khí Khẩu vốn là một bến tàu đường thủy quan trọng nằm trên Gia Lăng. Nhưng mà cùng với sự phát triển của xã hội, nơi này dần dần không còn hoạt động nhiều như trước nữa, trở thành một điểm du lịch. Nghe nói nơi này từng được khen ngợi là ban ngày ngàn người chắp tay, đêm đến vạn ánh đèn, còn được công nhận là Trùng Khánh thu nhỏ. Trong lúc học ở trường, từng có một lần một người bạn học trung tiểu học của tôi đã đến Trùng Khánh tìm tôi. Tôi mới dẫn cậu ta đi chơi, bằng không bình thường tôi cũng đều đi dạy gia sư. Không ngờ lần thứ hai đến đây lại là bởi vì nguyên nhân này. Nói thật, lần trước đến Từ Khí Khẩu này cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, ý chỉ là cậu thả qua loa, không tập trung để tâm đến việc gì đó. Ý của câu này muốn nói lúc đến đây chỉ là nhìn qua loa, cũng không quá tập trung ngắm nghía quang cảnh, thậm chí còn không phân rõ được đông tây nam bắc nằm ở hướng nào. Xuống xe buýt, tôi tìm lấy một lối vào gần nhất bước vào trong. Đi lòng vòng bên trong nửa tiếng, cũng hỏi qua vài người bán hàng, nhưng bọn họ đều không biết đường cũ số 14 nằm ở chỗ nào. Không ngờ vốn tưởng là một nơi rất dễ tìm, khi tới lại như mò kim đáy biển. Lúc tôi không biết phải làm gì, thì đột nhiên nhìn thấy ven đường có một bác sửa xe đạp. Biển hiệu của bác ấy viết rằng chuyên sửa xe 20 năm. Tôi đi tới hỏi, quả nhiên thì bác ấy biết nơi đó, sau đó chỉ đường cho tôi đi. Dựa theo chỉ dẫn của bác sửa xe, tôi dần dần đi lệch hướng khỏi thành phố chính Từ Khí Khẩu. Người càng lúc càng ít đi, đoàn người ồn ào đã bị tôi bỏ lại sau lưng, bước đi trên nền đá. Còn có thể nghe được rõ tiếng bước chân vọng lại của chính mình. Khi đi qua một ngõ tắt nhỏ, một màn trước mắt thật khiến cho tôi mở mang tầm nhìn. Trên con đường này có rất nhiều nơi bán tiền vàng người giấy ngựa giấy. Trên đường có rất ít người đi đường, nhưng gần như tất cả mọi người đều im lặng. Cho dù là mặc cả, tiếng nói cũng già khá bé. Tôi chưa đến những nơi này bao giờ, không biết có tính là hiện tượng bình thường hay không. Tôi nhìn số nhà, tìm từng nhà một. Tôi thấy trước mỗi cửa hàng đều đặt một vòng hoa vân vân. Bên trong cửa hàng thường thì đều có hai nhân viên nam trẻ tuổi. Có lẽ như vậy thì dương khí sẽ khá lớn, không dễ dẫn dụ những thứ không sạch sẽ. Tôi nhìn, tất cả những người giấy đặt ở trong các cửa hàng đều được vẽ rất chói mắt. Tóm lại, rất không giống người. Hơn nữa, trên cửa tất cả các cửa hàng đều treo một cái gương bát quái, mặt kính chiếu ra ngoài. Lúc mặt trời rọi xuống, còn tản ra ánh sáng lấp lánh. Tôi còn nhớ rõ Trần Thiên Sinh từng nói gương bát quái dùng để trấn trạch trừ tà. Xem ra các cửa hàng đều rất tin những điều này. Địa chỉ mà Trần Thiên Sinh đưa cho tôi chính là nơi này. Lẽ nào Trương Mưu Trùng Khánh là một người bán vàng mã? Tôi thấy có nghi hoặc, một người mù còn có thể làm được người giấy. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghĩ tới lời Trần Thiên Sinh đã dạy. Thợ giày đạt đến trình độ nhất định, chỉ cần nhắm mắt cũng làm ra được một đôi giày âm. Xem ra, vị Trương Mưu này có bản lĩnh nhắm mắt cũng làm được người giấy. Giày phân trái phải, đường có đường âm, đường cũng có đường dương. Cũng không biết người giấy có phân âm dương hay không. Nếu có, vậy thì những người giấy đặt ngoài cửa, lúc này bọn họ liệu có phải là đang trừng mắt lên nhìn tôi hay không? Đi được một lúc, sắp đi tới cuối đường, mới nhìn thấy biển nhà đường cũ số 14. Nhưng số nhà hai bên trái phải đều không phải là số 13 hay 15, mà lại là 107 và 108. Nhà của ngày đó cứ như đột nhiên nhảy vào giữa. Cửa hàng số 14 nhỏ hơn rất nhiều so với những cửa hàng xung quanh. Chỉ có hai cánh cửa, hai bên cửa đặt người giấy là một đôi đồng nam đồng nữ. Môi đỏ mặt trắng, miệng mỉm cười, hai mắt dài dại, hình như đang nhìn tôi. Hơn nữa, cửa của cửa hàng này cũng rất kỳ lạ, thấp hơn so với hai căn bên cạnh. Nên dù là ngày nắng, cũng không có ánh sáng chiếu vào trong. Dù kỳ quái hơn là ở bên trên cạnh cửa, tuy rằng cũng treo một tấm gương bát quái, nhưng mặt kính lại hướng vào trong tiệm. Tôi thu hồi ánh mắt, xác định không tìm lầm địa chỉ, mới bước vào trong. Không ngờ cửa tiệm chỉ có hai cánh cửa nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cửa hàng số 107 và 108 bên cạnh đều là của người nọ. Chẳng qua, số 14 được mở một cái cửa riêng mà thôi. Sau khi vào trong, tôi thấy đối diện có một điện thờ. Bên trên không phải là thờ cúng Quan Nhị Ca, cũng không phải là Từ Hưu Thiểm Thử hay cái gì đó, mà là một bức tranh vẽ một người. Cũng không phải là Tam Thanh, không phải là Quan Âm, mà là một đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Trước bức tranh có một lư hương, bên trên không cắm ba nén hương mà chỉ cắm một nén. Khói lượn lờ bay lên, mặc dù có gió thổi qua, nhưng khói hương lại chưa từng lắc lư trái phải. Bên trên sườn của bức tranh có một câu đối, viết trên có viết: nhận nhãn tiền, phú quý vi chân. Vế dưới viết: hứa thân hậu, luân hồi bất trụy. Hai câu này có thể được giải nghĩa. Vế trên có nghĩa là nhận phú quý giàu sang trước mắt là thật. Ở vế dưới có nghĩa là hứa sau khi chết đi, luân hồi cũng sẽ không gục ngã. Tôi nhìn một lượt, phát hiện ra tiệm vàng mã nhìn to như vậy, nhưng lại không có đồ dùng bằng kim loại, dùng để trừ tà. Hơn nữa, không chỉ không có kim loại, mà ngay cả nhân viên cửa hàng cũng không có, khiến cho người ta có một cảm giác u ám. Đứng trong này thấy rất áp lực. Tôi thực sự không hiểu, bố trí của cửa hàng như vậy, không sợ chiêu âm hay sao? Chẳng bao lâu sau, có người bước ra từ trong buồng, một người già tươi cười. Tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng sống lưng vẫn đang rất thẳng. Tôi cố tình để ý đến mắt của ông ấy, tròn trịa, không giống như bị mù. Có lẽ ông ấy không phải là Trương Mù. Người già hỏi tôi: cậu bạn nhỏ, cậu tới tìm sư phụ tôi, Trương Mù. Sao ông biết? Chắc cậu không biết, nếu tới cửa hàng tôi mua nến trắng, vòng hoa, người giấy, ngựa giấy, thường thì đều tiến vào bằng cửa số 107 hoặc 108. Nhưng những người tiến vào từ cửa số 14 như cậu, phần lớn là đều tìm sư phụ tôi. Tôi bừng tỉnh, hóa ra lại còn như vậy. Nhưng mà ông ấy không nhìn thấy tôi đi vào, vì sao biết tôi vào bằng cửa số 14? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng chính sự quan trọng hơn. Tôi hỏi: vậy sư phụ ông có nhà không ạ? Cháu quả thật có chút chuyện, Người già đáp: Cậu bạn nhỏ đến thật không đúng lúc. Sư phụ ta đã ra ngoài vài hôm rồi, đáng ra hôm nay trở về, nhưng không biết vì sao lại chậm trễ, hiện giờ vẫn chưa về. Hay là ngày mai cậu lại tới? Tôi hỏi lại: Dạ, ông có biết sư phụ của ông đi đâu không? Cháu thực sự có việc gấp. Hoặc là ông cho cháu số điện thoại của ông ấy cũng được ạ. Người già đáp: Tôi cũng không biết sư phụ đi đâu, bình thường đều không nói với tôi. Tôi già rồi, không biết dùng điện thoại, cũng không nhớ số của người. Lần này đúng là không còn cách nào khác rồi, nhưng ít ra đã tìm đúng chỗ. Cùng lắm là ngày mai lại đến một chuyến. Tôi từ biệt với người già xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Lại không ngờ rằng bất cẩn đụng phải một chậu sứ dùng để đốt tiền vàng trên bàn. Chậu sứ lung lay một hồi, rơi xuống đất, nhưng lại rơi trúng cái đùi người già. Tôi nghe thấy tiếng răng rắc, trong lòng lập tức nguội lạnh. Gãy xương. Xương người già vốn đã giòn, hiện tại lại bị đập trúng như thế, nhất định là gãy xương rồi. Âm thanh đều đã vang lên. Tôi nhanh chóng nhấc chậu sứ ra, nhìn chân người già, quả nhiên đã bị biến dạng. Trên người tôi lấy đâu ra nhiều tiền để mà cho ông ấy đi làm phẫu thuật? Lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tôi cuống quýt đỡ người già dậy, vừa giải thích vừa chuẩn bị gọi số 120, là số đường dây nóng cấp cứu. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng đã làm sai thì phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Từ nhỏ ông nội đã dạy tôi như vậy. Nhưng điện thoại còn chưa gọi đi, người già đã cười nói không sao, ông ấy có thể tự xử lý được, bảo tôi không có cần phải gọi cấp cứu, mau về đi. Nói xong lời này, người già quay người lê chân đi vào trong buồng. Tôi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chân ông ấy đều đã biến dạng, nhưng nhìn có vẻ như còn mỉm cười được, chắc chắn không phải là vẻ mặt đau đớn. Càng kỳ quái chính là không chỉ không đòi viện phí mà còn nói tự mình giải quyết, hình như là không đúng với phong cách của những người bị người khác làm gãy chân trong cái xã hội này. Một ông cụ tốt như thế, tôi sao có thể để cho ông ấy một mình chịu đau. Vì thế tôi đi vào theo, nghĩ là chuyện này tôi nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu không thì lương tâm sẽ cắn rứt. Gian ngoài và trong buồng chỉ có cách nhau một tấm rèm cửa. Tôi kéo rèm cửa đi vào, nhìn thấy bên trong xếp đầy người giấy. Tôi tin nếu là buổi tối, tôi nhất định sẽ bị dọa cho đái cả ra quần. Tôi thấy người già khập khiễng bước vào trong một cánh cửa, tôi cũng đi theo. Lúc tới cửa, muốn đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng qua khe hở. Chỉ thấy người già chậm rãi kéo ấm quần lên, lộ ra cái cẳng chân bên trong. Cái chân này không ngờ lại được dùng giấy mà dán lên, mà xương ở bên trong chính là hai cây tre. Ông ấy xé lớp giấy rách bên ngoài xuống, chỉnh thẳng lại hai cái cây tre đã bị gãy bên trong, lại dùng chỉ đỏ buộc vào chỗ bị gãy. Làm xong tất cả, ông ấy lấy giấy trắng và hồ dán, sau đó dính từng tầng giấy lên trên cái chân. Người già này là một người giấy. Tôi sợ tới mức xoay người bỏ chạy, lại bị cái gì đó sổ ngã. Sau đó, tôi nhìn thấy từng hàng người giấy đã bắt đầu lao đến mà đè lên người tôi. Trong miệng còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Mày phát hiện ra bí mật của bác rồi. Mày cũng sẽ giống chúng tao, biến thành người giấy. Chương thứ 52, Hoa Khôi Lăng Giáng. Toàn bộ đám người giấy đều biết nói. Càng kỳ quái hơn chính là người giấy vốn không nặng bao nhiêu, nhưng mà sau khi đè lên người tôi lại không bò dậy nổi. Tôi cảm thấy có người rứt tóc mình. Tôi khua tay loạn xạ ra sau, lại không khua được cái gì. Ngay chính lúc này, người già đi ra khỏi phòng, quát nhẹ một câu với đám người giấy trên người tôi. Không có quỷ củ gì hết, chờ sư phụ trở về phải trừng phạt các ngươi. Ông ấy vừa nói xong, sức nặng trên người tôi đã lập tức biến mất. Tôi đứng dậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của người già. Ông ấy nói với tôi: mấy năm nay, sư phụ đều thu nhận giúp đỡ những linh hồn vất vưởng bên ngoài, tạm thời đều để ở đây, đã dọa cho bạn nhỏ một chút sợ rồi, thật sự có lỗi quá. Tôi không nói gì mà cúi đầu nhìn chân của người già, bởi vì khiến cho tôi sợ hãi nhất không phải là đám người giấy biết nói chuyện. Dù sao thì tôi cũng đã gặp qua người giấy có thể phát ra tiếng nói. Tôi sợ là sợ ông đấy, ông già. Tôi thấy chân của ông ấy vẫn hơi cong, nhưng đã gần như bình thường. Ông ấy đưa tay ra làm tư thế mời, ý bảo tôi cùng ông ấy ra ngoài. Lúc ông ấy bước đi, tập tà tập tễnh, rõ ràng là do hai cái nan tre vừa mới được buộc vào nên mới thế. Ra đến đại sảnh, ông ấy nói: chắc hẳn cậu bạn nhỏ đã phát hiện gương bát quái nhà cửa hàng chúng tôi lại hướng vào bên trong. Cả tiệm không có đồ kim loại, lại còn ngược dương hướng âm, là bởi vì để cho những âm hồn đó không thể tiêu tan. Về sau tôi mới biết, gương bát quái hướng vào trong là để cố định phong thủy ở chỗ ở, không để phong thủy thay đổi. Nếu không, âm hồn sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Lúc Trần Tiên Sinh đưa tẩu thuốc đồng cho tôi cũng đã nói qua. Nói xong, ông ấy thấy tôi vẫn đang còn nhìn chân ông ấy, liền xua tay nói: không việc gì đâu, chờ sư phụ tôi về lại làm cái khung khác là được rồi. À, chắc cậu chưa biết, sư phụ tôi cũng là thợ vàng mã, đồ trong nhà đều do người làm đấy. Lúc này có người bước vào từ trong cánh cửa số 14. Tôi còn chưa nhìn rõ hắn là ai, đã nghe thấy tiếng của hắn nói: tổng môn nhà cậu, sao cậu lại tìm đến được đây? Có phải đến trả tiền cho tôi hay không? Tôi không ngờ người đến lại là Trương Phá Lỗ. Tôi nói: tiền thì trong ngày một người hai đúng là chưa có. Tôi đến đây tìm người. À, đúng rồi, anh đến đây làm gì? Trương Phá Lỗ nghe thế thì bật cười nói: đây là nhà tôi, cậu nói xem, tôi đến đây để làm gì? Nơi này là nhà anh ta. Vậy anh ta là con của Trương Mù ư? Tôi hỏi Trương Mù có quan hệ gì với anh. Thì tôi vừa hỏi xong, Trương Phá Lỗ và người già đều bật cười. Người già nói: đây là sư phụ tôi, Trương Phá Lỗ. Những người khác đều thích gọi người là Trương Mù. Trương Phá Lỗ chính là Trương Mù. Tôi còn cho rằng Trương Mù có lẽ là một ông già để một chòm râu dài, lúc nói chuyện thì thường thích vuốt râu, mặc một kiểu áo tôn trung sơn, trên mũi đeo một cặp kính râm, khiến cho người ta cảm giác thần bí. Nhưng Trương Phá Lỗ trước mặt mặc áo t-shirt, quần da, còn đeo một đôi bốt rất chi là thời thượng. Bất luận là từ tuổi tác hay đến cách ăn mặc, đều con mẹ nó không giống. Quan trọng hơn là mắt của anh ta dù có nhỏ nhưng không hề mù. Toàn thân trên dưới làm gì có chỗ nào giống một người mù. Vì sao người khác lại gọi anh ta là Trương Mù? Không đợi cho tôi mở miệng, anh ta đã hỏi tôi trước: cậu tìm tôi có việc gì? Tôi nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra trong thôn, đương nhiên vẫn lược bỏ rất nhiều đi những chi tiết, bằng không thì không thể nói hết trong một chốc một lát. Nghe xong, anh ta đưa tay lên vuốt cằm, ngồi nhíu mày trầm tư trên ghế, miệng còn lẩm bẩm: ngũ thể đầu địa, đã lâu chưa gặp. Một lúc sau, anh ta lại hỏi tôi từ đâu đến đây. Tôi nói xong địa chỉ, anh ta nói hiện tại trong tay vẫn còn chút chuyện chưa có giải quyết xong, phải đợi vài ngày nữa mới đi được. Tôi hỏi khoảng mấy ngày, tôi sợ những người nhà không chờ nổi. Anh ta nói: không sao đâu, cho dù là ngày cuối cùng đều vẫn còn kịp. Tôi đáp: vậy được, anh cứ bận việc của mình, tôi trở về trường học. Anh ta nói: "Đừng vội, nếu đã đến, vậy tôi đưa cho cậu đi lượn vài vòng từ khí khẩu, đỡ phải bị người ta nói là keo kiệt." Vì thế, tôi lại một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình quanh từ khí khẩu. Trường Phá Lỗ là người gốc Trùng Khánh, hiểu rất rõ về lịch sử và những câu chuyện xưa ở Trùng Khánh. Dọc đường đi, anh ta luôn miệng giới thiệu về từ khí khẩu. Tôi cũng thi thoảng lên tiếng hỏi vài câu, ví dụ như năm nay anh ta bao nhiêu tuổi, tay nghề của anh ta học từ đâu, vân vân. Đi dạo cả buổi sáng trong dòng người tấp nập, cuối cùng tìm một quán ăn tứ xuyên ăn cơm trưa. Trên bàn ăn, tôi hỏi anh ta: "Chân của lão Lý không sao chứ?" Anh ta đáp: "Không sao, đợi lát nữa về làm lại cho ông ấy một đôi chân là được mà." Tôi nhỏ giọng: "Lão Lý cũng là người giấy." Anh ta nói: "Không phải, chỉ có đôi chân của ông ấy làm bằng giấy mà thôi." Tôi lại hỏi: "Sao chân của ông ấy lại không còn nữa?" Trường Phá Lỗ trả lời: "Năm đó đánh giặc, bị pháo chôn dưới đất nổ cho mất chân." Tôi nghĩ tới truyền thuyết về núi Hồi Long tối hôm qua anh ta vừa mới kể cho tôi, nên tôi hỏi lại: "Núi Hồi Long?" Anh ta gật đầu nói: "Ờ, đi đến chỗ đó đánh giặc, nếu chân của ông ấy không bị nổ mất thì là một sĩ quan cấp cao, cũng không có vấn đề gì đâu." Về sau lại là tán phét chuyện trên trời dưới đất. Anh ta trả tiền xong liền tiến tôi ra khỏi từ khí khẩu. Trước lúc đi, anh ta đột nhiên nói với tôi một câu: "Dạo gần đây cậu phải cẩn thận một chút, có thứ đi theo cậu. Hiện tại tôi không rảnh để giúp cậu đuổi hắn đi, chờ tôi rảnh rồi nói tiếp." Lúc lên trên xe buýt, tôi nhìn thấy chỗ đồng hồ trên xe có một cái màn hình nhỏ để theo dõi tình hình phía đuôi xe. Nhìn đến đây, tôi đột nhiên nghĩ, trong phòng thường trực ở trường cũng có một cái camera. Nếu như bưu phẩm của tôi bị người khác lấy đi, nhất định sẽ bị ghi lại hình ảnh. Nghĩ đến đây, tôi gấp rút muốn về trường. Tới trường, tôi đi thẳng đến phòng thường trực, vẫn là ông bác lúc trước. Tôi nói mục đích đến đây của mình. Ông ta bảo tôi tự tìm trong máy tính của trong trường học thường trực, nói hình ảnh ghi lại của camera đều ở đó, nhưng ông ấy không biết mở. Tôi hỏi thời gian nữ sinh kia đến lấy bưu phẩm của tôi là ngày nào. Ông ấy nói là ngày hôm qua. Tôi sàng lọc các đoạn video trên camera, sau đó bắt đầu xem từ rạng sáng ngày hôm qua. Tôi cài tốc độ nhanh hơn 8 lần, nhìn sẽ rất nhanh hơn, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Sắp hơn 1 tiếng, ông bác cuối cùng cũng hô dừng lại. Ông ấy chỉ vào trong màn hình máy tính rồi nói: "Chính là cô gái đó, tôi nhớ rất rõ." Ông có nhớ nhầm không ạ?" "Sao tôi lại nhớ nhầm được? Hôm qua lúc con bé ấy đến, mặt lạnh như băng, độ ấm trong phòng cứ như là bị nó giảm xuống ấy. Cũng không biết vì sao, con bé trẻ tuổi như thế mà cái mặt cứ sưng vưng vang vác lên. Này, thế để làm gì không biết." Nếu như người già đã nói như vậy thì nhất định không sai. Sau đó tôi nhìn thật kỹ màn hình máy tính. Trên màn hình có thể nhìn thấy cô gái đó mặc áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần bò ngắn màu xanh, áo sơ vin trong quần. Trên đầu đội một cái mũ lưới chai, chân đeo đôi xăng đan cao gót. Nhìn qua có cảm giác rất nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhưng rất nhanh, vẻ đẹp này đã khiến cho tôi kinh ngạc. Bởi vì xem đi xem lại đoạn video, cô gái ấy xuất hiện, nhưng mà toàn bộ quá trình đều không thể nhìn thấy khuôn mặt. Nếu không bị mũ lưỡi chai che đi thì cũng là quay ngay sau gáy. Cô ấy hoàn toàn tránh được khỏi sự theo dõi của camera. Tôi hỏi ông bác còn có video nào khác hay không. Ông ấy nói đều có trong máy tính, tự tìm đi. Sau đó tôi lại tìm thêm hai góc quay khác, kết quả vẫn vậy, mặt của cô gái ấy lại quay đi. Nếu nói tránh được một góc quay thì còn có thể giải thích là may mắn, nhưng cả ba góc quay cô ấy đều tránh được, vậy không thể là có không có suy nghĩ sâu xa. Không ngờ có camera thì cũng không tìm được ra nữ sinh này, nhưng đại khái cũng biết được dáng người của cô ấy, coi như không phải là không có thu hoạch. Đã tới giờ nghỉ trưa, khuôn viên trường có các tốp sinh viên túm năm tụm ba lại, cùng học nhóm. Người tới người lui rất náo nhiệt. Tôi không thấy có chút hứng thú nào hết, lập tức quay về phòng. Trong phòng chỉ có lão nhị, cậu ta đang chơi game. Thấy tôi vào, chỉ liếc một cái, sau đó lại cúi đầu vào chiến game. Mệt mỏi lâu như vậy, tôi định ngủ một giấc trước đã. Sau đó buổi chiều sẽ thử xem vận khí của mình, có thể ngẫu nhiên gặp được nữ sinh kia trong trường hay không. Nhưng lúc này, lão nhị đánh game xong, lập tức chạy đến bên cạnh ngồi. Mặt mày mờ ám nhìn tôi nói: "Lão tứ, thành thật khai báo đi. Mấy ngày cậu không ở đây, đều đã làm những gì? Gọi điện cho cậu cũng tắt máy." Tôi nói tôi về quê, mà ở quê thì không có sóng. Cậu ta lại nói: "Cậu bốc phét đấy, cũng vô dụng thôi. Con gái nhà người ta đã tìm đến tận cửa rồi kia kìa." Tôi kinh ngạc: "Con gái? Cái gì mà con gái?" Lão nhị chạy lại, đi lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi và nói: "Đấy, chính là em gái xinh đẹp này đây này. Em ấy bảo tôi đưa cho cậu. Cậu nhìn gương mặt này. Ôi dồi, lại còn bộ ngực nữa này. Cậu nhìn cái eo nhỏ này nữa. Ôi, cậu lại nhìn cái đôi chân này. Ôi dồi ôi, mẹ nó, chân dài đến lách. Lão tứ, mình đã nghe ngóng qua rồi. Em ấy là hoa khôi lăng giang ấy, đến từ ngành âm nhạc đấy. Ôi ôi, cái thằng này thật vậy là may mắn đấy nhá." Giây phút tôi nhìn thấy bức ảnh, cứ như là bị sét đánh. Đây chẳng phải chính là cô gái mà đã trộm bưu phẩm của tôi đó sao? Trường thứ 53, di vật của ông nội. Hoa khôi lăng giáng. Tên của lăng giáng tôi đã từng nghe nói qua, là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường chúng tôi. Người đẹp chân dài da trắng, xứng đáng là hoa khôi giảng đường, được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng, chỉ là trước nay chưa từng gặp mặt. Tôi hỏi lão nhị: "Ờ, cô ấy có nói là đến tìm tôi làm gì không?" Lão nhị lại khề khà: "Nàng không nói, chỉ nói bao giờ cậu về thì gọi điện cho nàng ấy. Số điện thoại ở đằng sau tấm ảnh ấy." Lão tứ, cậu mau khai báo thành thật đi. Cậu làm thế nào mà tán được hoa khôi vậy? Tôi không để ý lão nhị, đi ra khỏi phòng gọi cho số điện thoại kia. Chuông reo vài tiếng, đối phương đã nghe máy. "Trời ơi." Tiếng nói của đối phương rất lạnh lùng. Đúng vậy, mặc dù là cách điện thoại, cũng có thể cảm nhận được ngữ khí lạnh như băng của cô ấy. Tôi trả lời tôi là Lạc Tiểu Dương. Đối phương hơi dừng lại một chút, sau đó nói: "Nửa tiếng sau, gặp nhau ở sân thể dục." Nói xong, cô ấy lập tức tắt điện thoại. Căn bản là không cần suy nghĩ tôi có đồng ý đi gặp cô ấy hay không. Nhưng mà trong tay cô ấy cầm bưu phẩm của ông nội, tôi nhất định phải đi lấy. Chỉ là cái cảm giác bị người khác nắm quyền chủ động trong tay thực sự rất khó chịu. Nói qua với lão nhị một tiếng, tôi lập tức đi đến sân thể dục. Từ ký túc cho đến sân thể dục chỉ mất khoảng 10 phút. Tôi đến trước, sau đó ngồi trên khán đài dưới bóng cây đợi cô ấy. Trong lòng nghĩ, có lẽ sẽ xảy ra nhiều tình huống. Ví dụ như nếu cô ấy không trả bưu phẩm lại cho tôi, thì tôi phải làm gì? Ông nội đã mất rồi, tôi lại không có đơn chuyển hàng. Gần như có thể nói là không có đối chứng. Trong lúc tôi đang tự hỏi, một mùi hương thoang thoảng bỗng lọt vào trong mũi. Tôi quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy có một đôi chân dài trắng nõn, sau đó là vòng eo mảnh khảnh. Sau cùng là gương mặt tinh xảo khiến người ta nghẹt thở. Tôi đứng dậy, phát hiện ra cô ấy không thấp hơn tôi quá nhiều, có lẽ là cao khoảng 1m67. Cô ấy hỏi tôi: "Anh là Lạc Tiểu Dương." Tôi đưa thẻ căn cước đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy xem. Tôi nói: "Không thể giả mạo được." Cô ấy lại hỏi tôi: anh có quan hệ gì với Lạc Triều Đình? Tôi hỏi ngược lại. Cô tự ý lấy bưu phẩm của tôi còn chưa nói, giờ lại muốn điều tra hộ khẩu nhà tôi nữa à? Nói thật, đúng là tôi hơi nổi giận. Mấy ngày hôm nay vốn đã bực bội sẵn, ngủ cũng không có ngon, tính tình đương nhiên khó chịu. Cô ấy nói, nếu như anh không nói, thứ kia anh đừng hòng lấy lại. Nói xong, cô ấy thò bàn tay luôn đặt sau lưng ra, trên tay còn cầm một gói hàng nho nhỏ vẫn chưa bóc. Xem ra thì phẩm chất của người này cũng không quá xấu. Tôi làm bộ sao cũng được, nhún nhún vai nói, nếu như cô cứ khăng khăng muốn như vậy thì tôi chỉ đành báo cảnh sát. Gương mặt của cô ấy vẫn lạnh như băng, hình như còn không sợ tôi dọa. Sau đó cô ấy nói, nếu anh cảm thấy một số chuyện cảnh sát có thể giải quyết, vậy thì hiện tại anh có thể báo. Tôi hỏi lại, này, cô nói vậy là có ý gì? Cô ấy không nói gì, đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi. Tôi nhìn thấy rất rõ, thủ pháp của cô ấy giống hệt với Trần Tiên Sinh. Đây là thủ pháp vượng hỏa. Đối với thợ nhân mà nói, đúng là có rất nhiều chuyện cảnh sát không thể giải quyết được. Tôi kinh ngạc hỏi, cô là thợ giày hay là thợ vàng mã? Cô ấy không trả lời tôi mà liếc nhìn ra sau lưng tôi, sau đó hỏi, thứ kia bắt đầu đi theo anh từ lúc nào? Ban đầu tôi còn nghe không hiểu, sau đó lại nghĩ tới lúc trước chia tay với Trương Mù, anh ta nói cũng có thứ gì đó đi theo tôi. Bây giờ thì tôi mới biết cô ấy đang nói đến thứ đó. Tôi đáp, tôi không biết, tôi không nhìn thấy thứ mà các người nói. Các người? Còn có ai nhìn thấy qua ư? Là Trương Mù ở Từ Khí Khẩu, anh ta bảo tôi gần đây phải cẩn thận một chút. Cô ấy khẽ gật đầu nói, hóa ra là hậu duệ của nhà họ Trương. Thảo nào mà khắp người của anh toàn mùi người giấy, lẽ nào anh không nhìn thấy thứ đó ư? Tôi lắc đầu, tôi không nhìn thấy, đó là cái gì vậy? Cô ấy nói, nếu anh đã không nhìn thấy, vậy thì không nói với anh là tốt nhất. Tôi lại hỏi anh một câu nữa, anh có quan hệ như thế nào với Lạc Triều Đình? Nếu cô ấy đã là người trong ngành mà nhân phẩm cũng không xấu, thế cho nên tôi liền nói, ông ấy là ông nội tôi. Cô ấy đánh giá trên dưới tôi một hồi, sau đó dùng ngữ khí vô cùng khinh bỉ mà nói, Lạc Triều Đình cũng có đứa cháu bất lực thế này sao? Tôi cười khổ một tiếng, không nói tiếp. Bản lĩnh của ông nội quả thật là tôi không học được tẹo nào. Nói tôi bất lực cũng không sai, nhưng tôi chỉ tò mò vì sao chỉ trong một đêm mọi người đều biết tên của ông nội. Vì vậy tôi hỏi cô ấy, cô cũng biết ông nội tôi? Cô ấy đáp, là hôm qua có hỏi người lớn trong nhà mới biết ông nội tôi là nhân vật số 1. Tôi tự hỏi, năm đó ông nội tôi rốt cuộc có sức ảnh hưởng như thế nào mới có thể khiến cho nhiều người biết đến ông như vậy. Lăng Giáng đột nhiên đưa gói bưu phẩm ra trước mặt tôi rồi nói, mở ra nhìn xem là cái gì. Trước lúc nhìn thấy gói bưu phẩm, tôi còn nghĩ rằng ông nội gửi quạt hương bồ cho tôi, bởi vì trước đó tôi gần như đã xác định thứ ông nội có thể để lại chính là quạt hương bồ. Nhưng kết quả lại là một cái hộp còn to bằng một nắm đấm. Nhìn thế nào thì cũng không thể nhét vừa một cái quạt hương bồ. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một cái chuông nhìn rất cổ, rất giống mấy cái chuông đạo sĩ làm phép ở trong tivi. Nhưng cái này lại là một bản bỏ túi, nó chỉ to bằng móng tay ngón út. Trên đầu chuông có một cái lỗ nhỏ, trong lỗ xuyên một cái sợi chỉ đỏ. Kỳ quái chính là, dù tôi có lắc thế nào, cái chuông cũng không thể nào phát ra âm thanh. Bên trong gói bưu phẩm còn có một tờ giấy nhỏ, bên trên viết một hàng chữ là bút tích của ông nội. Ông chỉ viết một câu, đeo lên trên người, đừng tháo xuống. Tôi nghĩ Bảy chữ này chính là di chúc cuối cùng của ông nội, mà cái chuông cũng là di vật cuối cùng ông để lại cho tôi. Tôi không biết chuông có lợi ích gì, nhưng nếu ông nội đã bảo tôi đeo lên trên người, tôi đương nhiên sẽ không làm mất. Lăng Giáng sau khi nhìn thấy cái chuông, sắc mặt có chút khiếp sợ. Tôi nghe thấy cô ấy thấp giọng lẩm bẩm. Thảo nào, mùi lại quen thuộc như vậy. Hóa ra là chuông trấn hồn. Tôi hỏi chuông trấn hồn là cái gì? Cô ấy nói là pháp khí để cản thi của thợ cản thi, có tác dụng trấn giữ linh hồn. Đưa cho tôi xem nào. Tôi đưa chuông cho cô ấy. Cô ấy cầm trong tay, đột nhiên nhắm mắt lại. Sau đó tôi nghe thấy cô ấy cứ thầm thì vài câu. Chờ tới lúc cô ấy mở mắt ra, bàn tay trắng nõn đã hơi lay động. Một tiếng chuông êm tai vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, tôi cảm giác thấy thân thể của mình đã thoải mái như đang đón gió xuân. Mệt mỏi tích tụ nhiều ngày này lập tức biến mất. Nhưng tôi không hiểu, một cái chuông nhỏ như vậy lại có thể phát ra âm thanh lớn đến thế. Quả thực khó mà tưởng tượng. Lăng Giáng lắc chuông xong, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tôi vội vàng hỏi cô ấy sao vậy. Cô ấy nói không có việc gì, là cô ấy đã đánh giá cao chính bản thân. Cái chuông này không phải người bình thường có thể lắc được. Tôi hỏi, hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé. Tôi rõ ràng đã nhìn thấy cô ấy lườm tôi một cái, rồi sau đó nói, anh cảm thấy có cần thiết hay không? Tôi nghĩ ngợi, gật gật đầu, sau đó lại không xác định nói, chắc có. Cô ấy lại dùng ánh mắt giống như đang nhìn một thằng ngốc mà lườm tôi, sau đó xoay người bước đi. Tôi vui vẻ đeo chuông lên cổ, chuẩn bị quay về ký túc ngủ. Đến phòng, còn chưa kịp nằm xuống, đã nhận được điện thoại của Trương Mù. Anh ta nói đã ở ngoài cổng trường đợi tôi, bảo tôi mang theo vài bộ quần áo, lập tức lên đường. Tôi đeo ba lô, còn chưa ra đến cổng trường, đã nhìn thấy một đám người đang vây lại một chỗ mà xì xào cái gì đó, nhưng không nhìn thấy Trương Mù. Tôi gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu. Anh ta đáp, cậu đã nhìn thấy đám người chưa? Tôi bị bọn họ vây quanh đấy. Tôi còn tưởng người này đã gặp họa gì đó, muốn tôi ra chống đạn cho anh ta. Lại không ngờ tên này lái một con xe Hummer tới, đậu ở ngoài cổng trường học, lại gây sự chú ý. Thảo nào mà lại có nhiều em xinh tươi vây lại nhòm ngó như vậy. Lúc thấy anh ta đang híp mắt đánh giá những nữ sinh trước mặt. Tôi nghĩ cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao anh ta lại thích híp mắt như vậy. Là bởi vì làm vậy, nữ sinh sẽ không thể biết được trong mắt của anh ta đang nhìn cái gì. Thấy tôi đến, anh ta vẫy vẫy tay với tôi, hô thật lớn. Lên xe! Tôi không biết anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn lên xe. Xe chạy, tôi mới hỏi. Thế hiện tại là muốn làm gì? Anh ta nói. Quay về núi Hồi Long một chút tí đã. Nơi đó là một mảnh đất tốt, không thể lãng phí. Tôi hỏi lại, không phải anh còn có chuyện chưa giải quyết hay sao? Sao lại muốn quay về núi Hồi Long? Anh ta nói, chuyện đó chính là quay về núi Hồi Long, một mảnh đất tốt. Nếu như lãng phí, đạo trời không dung đâu. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe Hummer, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Tôi vốn đã buồn ngủ sẵn, không bao lâu sau thì đã liền chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không biết đã ngủ được bao lâu. Tóm lại, lúc trời sắp tối, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là số máy bàn trong nhà bí thư thôn. Ông ấy nói với tôi, Tiểu Dương à, cháu mau về đi, người trong thôn muốn thiêu chết nhà bác cả cháu. Chương thứ 54, phía sau có người. Cuộc điện thoại của bí thư thôn như là sấm sét hung hăng mà đánh xuống đầu tôi. Tôi hỏi ông ấy ở nhà đã có xảy ra chuyện gì. Ông ấy vội vã nói năng lộn xộn một hồi. Tôi mới hiểu ra, hóa ra là vợ của Vương Sương Hải trong thôn. Buổi tối tỉnh dậy đi tiểu đêm, vừa hay nhìn thấy Vương Sương Hải rời giường, đi bái ngũ thể đầu địa. Vợ của Vương Dương Hải ban đầu còn tưởng rằng chồng mình bị mộng du, lo lắng anh ta gặp chuyện không may, liền đi theo phía sau. Nào ngờ càng đi càng xa, vợ anh ta đi phía sau dù rất sợ, nhưng mà chồng mình đang còn đi đằng trước. Chị ta không đi theo chồng thì cũng không yên tâm cho được, cho nên chị ta vẫn cố tình đi tiếp. Nhưng mà đợi tới lúc chị ta đi tới mộ của ông nội, nhìn thấy 28 thanh niên trai trắng quỳ rạp trên mặt đất. Lúc bác cả quỳ gối trước mộ, chị ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngất lịm đi. Ngày hôm sau, vợ anh ta liền tìm đến nhà tôi, nói phải cho bọn họ một lời giải thích. Chuyện này cứ như vậy mà bị làm lớn lên. Cho dù Trần Tiên Sinh đã đứng ra giải thích, nhưng vẫn không có ai tin. Bọn họ một mực cho rằng bác cả đều là đầu têu. Bằng không, vì sao người khác lại nằm sấp, chỉ có một mình bác ấy quỳ? Cho nên, mọi người trong thôn đều tin rằng bác cả tôi muốn làm trò vu thuật hại người, tương tự như là tà đạo hiện nay ấy. Nhất định phải tiêu chết mới cứu được 28 người khác. Vì vậy mà bác bí thư thôn mới vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói chuyện này với Trương Mù, vốn còn định kêu anh ta thả tôi ra ở nhà ga gần ở núi Hồi Long, tôi sẽ tự mua vé về quê trước. Nhưng mà Trương Mù nghe xong lại nói sẽ cùng về. Cho nên vốn dĩ sắp ra khỏi cao tốc, nhưng mà Trương Mù lại đạp chân ga, xe lập tức xuyên qua núi Hồi Long, đi về phương hướng quê nhà tôi. Tôi nhìn thời gian, hiện tại đã là 6 rưỡi chiều, đi đường cao tốc chỉ có thể tới gần thị trấn. Sau đó vẫn còn phải đi đường làng khoảng 1 tiếng. Muốn đi vào thôn của chúng tôi, nhất định phải đi bộ. Tính như vậy, 12 giờ đêm về đến nhà đã là nhanh nhất rồi. Đường cao tốc thì nhanh hơn tàu hỏa một chút, nếu như đi tiểu hỏa thì vẫn phải đổi tàu, còn càng chậm hơn nữa. Trương Mù vừa lái xe vừa nói với tôi: "Cậu em, bật chỉ đường lên đi. Tối tăm thế này, ngộ nhỡ đi sai đường thì phải đợi đi tới lối vào đoạn đường cao tốc tiếp theo mới quay đầu lại được đấy." Tôi đang chuẩn bị lấy điện thoại của mình mở bản đồ chỉ đường, nhưng Trương Mù lại ném điện thoại của anh ta cho tôi. "Dùng điện thoại của tôi đi, điện thoại của cậu tôi nhìn không quen." Tôi nói thầm trong lòng, đúng là lắm chuyện. Sau đó hỏi anh ta mật khẩu là bao nhiêu. Anh ta nói: "Tôi là soái ca." Tôi nói: "Tôi hỏi mật khẩu mở khóa." Anh ta đáp: "Tôi biết, tôi nói rồi, tôi là soái ca, mật khẩu chính là tôi là soái ca." Tôi thiếu chút nữa đã cầm điện thoại đập vào mặt anh ta, bởi vì mọi người đều biết mật khẩu mở khóa đều là con số, nhưng anh ta lại nói chữ. Tôi hít sâu một hơi, nhắc nhở anh ta mật khẩu mở khóa phải là con số. Anh ta nói: "Sao cái thằng này ngốc thế nhỉ? Tôi là soái ca, 5439. Hiện tại tôi cũng không có tâm trạng tranh cãi với anh ta, bằng không thì thật sự muốn nhìn kỹ da mặt của anh ta dày bao nhiêu. Tôi vốn cho rằng đây là cực hạn của anh ta rồi, không ngờ lái xe được một lát anh ta đột nhiên than thở. Tôi hỏi: "Làm sao vậy?" Anh ta đáp: "Có một chuyện tôi muốn cậu cố vấn cho tôi. Cậu là sinh viên, có lẽ hiểu nhiều về chuyện này hơn tôi." "Chuyện gì?" "Tôi biết tôi sẽ nói với anh." Anh ta thở dài một tiếng, sau đó mới bắt đầu nói: "Cậu cũng biết, con người tôi không có bản lĩnh gì, chỉ mỗi là hơi đẹp trai một tí. Cậu đừng có động thủ, đợi tôi nói xong đã. Lúc trước tôi có yêu đương với một nữ sinh cùng trường của cậu, đi ăn với em ấy vài lần rồi. Lúc đó bạn cùng phòng của em ấy cũng đi cùng. Tổng môn nhà nó, nào ngờ đâu bạn cùng phòng của em ấy lại thích tôi, còn nói có thể không cần danh phận. Cậu nói xem, nữ sinh tốt như vậy biết đi đâu tìm. Tôi lúc đầu là từ chối, nhưng mà thực sự không nhịn được. Mà bạn gái tôi cũng biết bạn cùng phòng của mình đã thích tôi, nhưng em ấy lại không ngăn cản. Thế là hiện giờ tôi lại có hai bạn gái. Một ngày từ sáng cho đến tối đều bị hai em ấy làm phiền, đau đầu muốn chết. Cho nên tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút, chuyện này phải giải quyết như thế nào? Nói xong chuyện trước đã nhá, không được động thủ, tôi đang lái xe đấy. Cậu dám động thủ tôi lập tức buông tay. Tôi khinh bỉ lườm anh ta một cái. Tôi không có kinh nghiệm quá phong phú về những chuyện này đâu. Dù sao, không phải người nào cũng đều không biết xấu hổ như anh. Anh ta vừa nghe xong, tức khắc vỗ đùi nói. Tôi đúng là muốn biết, cậu đã lên đại học được năm thứ tư rồi, cậu làm thế nào để không có bạn gái vậy hả? Anh ta vỗ đùi bên phải là chân ga. Bị anh ta vỗ như vậy, xe đột nhiên phóng vọt lên trước, sợ tới mức tôi la lên thật to. Xe vất vả lắm mới ổn định lại, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhưng anh ta lại chưa quên câu hỏi lúc trước, lại hỏi tôi. Ê, cậu vẫn chưa nói, cậu làm thế nào vậy? Tôi quyết định không nói chuyện với anh ta nữa, bằng không thì không bị anh ta ép tới mức nội thương thì cũng xảy ra ngoại thương do tai nạn xe cộ. Lúc tôi đang nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng lo lắng chuyện ở nhà, lại nghe thấy anh ta nói. À, hiện giờ cậu nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi, không bằng ngủ đi một giấc. Về đến nơi, nói không chừng cậu còn bận bịu không mở mắt được đâu. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, phát hiện ra sắc mặt của anh ta hơi nghiêm túc, đàng hoàng hiếm có. Nhưng mà bộ dạng này vẫn chưa kéo dài được 3 giây đồng hồ, anh ta lại hiện nguyên hình hỏi tôi. Sao? Có phải là cảm thấy rất u buồn hay không? Tôi nói cho cậu biết, con gái thường thích... Tôi chặn ngang. Anh cầm miệng, lái xe đi. Lúc xe đến thị trấn đã là 10 giờ tối. Muốn đi bộ vào trong thôn, ít nhất cũng phải đi hết nửa ngày. Nếu là buổi tối, tắt lửa tối đèn, thời gian lại càng lâu hơn. Trương Mù hỏi tôi, xe có thể đi vào được hay không? Tôi đáp, không thấy có ai đi xe vào bao giờ, cho nên cũng không biết. Anh ta lại nói, tổng môn nhà nó, thử xem sao, còn hơn là phải đi bộ. Không ngờ lại đi được 2/3 quãng đường. Con đường này lúc trước là đường cho xe ngựa. Gầm xe của anh ta cao, cho nên có thể đi vào. Chặng đường còn lại chỉ là một con đường hẹp, quanh co, nằm sát bên sườn núi. Thật sự không thể lái xe vào được. Xuống xe, anh ta bảo tôi ra cốp sau lấy đồ. Có hai cái ba lô rõ to, mỗi người đeo một cái. Nó rất nặng, không biết bên trong có những đồ gì. Sau khi đeo ba lô lên lưng, anh ta vung tay lên, hô một tiếng. Dẫn đường! Tôi nhìn thế nào cũng có cảm giác quỷ sứ sắp vào thôn. Không thể không nói, trang bị của anh ta quả thực đầy đủ. Trên quai ba lô còn có một cái đèn pin cầm tay, vừa sáng vừa đủ, soi rõ được mặt đất. Đã nửa đêm, xung quanh chỉ có một mảnh tối đen. Ngay cả chim cò đều cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Không có bất cứ âm thanh nào. Chỉ có tiếng bước chân của tôi cùng với anh ta vang lên ở trong bóng đêm đen kịt. Ánh sáng đèn pin ngược lại còn khiến cho quang cảnh có chút không hài hòa. Trong núi rừng hoang sơ, một chút ánh sáng rất có thể dẫn dụ đến những thứ không sạch sẽ. Tôi đi phía trước dẫn đường, anh ta đi theo sau. Lúc bắt đầu còn bình an vô sự, chỉ một lát sau, cứ cách một khoảng thời gian, anh ta lại tiến lên vỗ vai tôi. Lúc đầu tôi còn cho rằng anh ta không đi nổi nữa, ý muốn tôi đợi một lát. Về sau tôi phát hiện không phải, bởi vì thủ thế vỗ vai là thủ thế vượng hỏa. Anh ta vẫn luôn quạt sáng ngọn lửa trên vai tôi. Tôi khẽ lên tiếng. Sao vậy? Đừng có quay đầu lại, tập trung bước đi. Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần, cho dù là không cầm đèn tôi cũng đi được. Hiện tại có đèn, tôi ngược lại lại còn sợ thêm. Sợ phía trước có cái gì đó đột nhiên xuất hiện trước ánh đèn. Đường núi nhiều đá vụn, chân dẫm lên sẽ phát ra những tiếng loạt xoạt. Cả núi rừng hoang sơ cũng chỉ có âm thanh này rền vang. Tôi vừa đi vừa nghe tiếng bước chân. Nhưng đi mãi, tôi đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Lúc đầu tôi và Trương Mù bước đi, âm thanh cũng khá thống nhất. Tôi đi một bước, anh ta đi một bước. Âm thanh vang lên soàn soạt. Nhưng lúc sau, tôi phát hiện ra âm thanh đã bắt đầu trở nên có chút ồn ào, biến thành soạt soạt soạt. Thật giống như tôi đi một bước, Trương Mù phải đi đến hai bước mới theo sát được tôi. Cho nên tôi thử giảm chậm bước chân, không ngờ âm thanh vẫn là soạt soạt soạt. Giống như ở phía sau gót chân của Trương Mù vẫn còn có một người khác đi theo, lê bước chân trên nền đất đá. Tiếng đầu tiên là tiếng bước chân của tôi, tiếng thứ hai là của Trương Mù, vậy thì tiếng thứ ba là tiếng bước chân của ai? Tôi không dám quay đầu lại nhìn, tôi sợ sẽ thổi tắt ngọn minh hỏa trên vai. Vì thế tôi giả bộ ngồi xuống buộc dây giày, sau đó lặng lẽ cúi đầu nhìn về phía sau qua dưới nách. Mượn dư quang của ánh đèn pin của Trương Mù, tôi nhìn thấy đứng đằng sau Trương Mù vẫn còn có một người khác. Hai chân hắn mang hai chiếc thọ hài thêu hoa xanh. Chương thứ 55, không có đầu. Loại thọ hài thêu hoa xanh này tôi đã từng nhìn thấy. Lúc ông nội tôi được chôn cất cũng mang loại giày này. Hiện giờ có một người cũng mang loại giày này đứng sau lưng Trương Mù. Khoảng cách còn rất gần. Nếu tôi nói là nếu người đó vẫn còn có thể hít thở, vậy thì hơi thở của hắn rất có khả năng sẽ phà vào trong gáy của Trương Mù. Người phía sau kia đi theo chúng tôi từ khi nào? Tưởng tượng đến vấn đề này, da đầu của tôi liền run lên. Vốn dĩ chỉ có hai người đi bộ trong đêm, kết quả đi mãi, lại phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người. Và lại, bạn đi, hắn cũng đi, bạn đứng im, hắn cũng đứng im không động đậy. Tôi không biết Trương Mù đã phát hiện ra hắn hay chưa. Nếu chưa, tôi có nên nhắc nhở anh ta hay không? Chính vào lúc thần kinh của tôi đang xoắn xuýt vào nhau, Trương Mù giơ chân lên đá mông tôi một cái. Lại còn lười biếng, trời lạnh, đi nhanh lên. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức hiểu ra anh ta đã phát hiện ra sự tồn tại của người phía sau. Nếu không, trời mùa hè nóng nực như thế này, anh ta sẽ không thể nói trời lạnh. Nếu Trương Mù đã biết sau lưng có người, vậy nhất định anh ta đã có biện pháp đối phó. Quả nhiên, còn chưa đi được vài bước, Trương Mù đã tăng nhanh tốc độ, đi song song cùng với tôi. Đường núi, dù không thể lái xe vào, nhưng vẫn có thể đi được song song hai người. Trương Mù vừa đi lên, tôi đã cảm nhận thấy sau lưng rét run. Đây không phải là gió lạnh thổi ban đêm, mà là cái lạnh thấu xương tận tủy, cứ như bị nhốt trong tủ lạnh. Tôi biết, nhất định là người phía sau đã kề sát sau lưng tôi. Trương Mù đột nhiên hỏi tôi, có biết nhảy không? Tôi đáp không. Trương Mù lại nói, tôi biết cậu không biết, để tôi dạy cậu. Nhìn kỹ nhá, đi theo bước chân của tôi, đừng có đi sai. Lúc nói những lời này, anh ta còn ra hiệu bằng ánh mắt. Nói thật, lúc đầu tôi thật sự không nhìn được ra anh ta đang ra hiệu bằng ánh mắt. Không phải bởi vì trời tối, mà là vì mắt của anh ta quá bé. Tôi biết có lẽ anh ta sắp ra tay, cho nên cúi đầu chăm chú nhìn bước chân anh ta. Bước đi đầu tiên, anh ta bắt đầu bằng chân trái, gót chân chấm đất. Bước lên trước một bước thì gót chân vẽ ra một dấu vết trên nền đất. Tôi cũng học theo, nhưng mà đường kẻ tôi vẽ lại nguệch ngoạc méo xẹo, không thẳng tưng như là Trương Mù. Bước chân thứ hai, chân phải của anh ta đưa lên, lấy mũi chân chấm đất, lại vẽ một đường kẻ trên mặt đất. Bước chân thứ ba, anh ta hơi nhấc chân trái. Lúc đưa lên, đầu tiên là dùng mũi chân chấm đất, lại dùng gót chân vẽ một vòng tròn trên không trung. sau đó lại lấy gót chân chấm đất, vẽ một đường thẳng. Về đằng trước, mũi chân chậm chạm xuống đất, đồng thời trong miệng niệm một câu càn. Động tác này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra lại không dễ đi. Ít nhất thì đối với tôi mà nói, động tác này tôi không được tự nhiên cho lắm. Cũng không biết có đi đúng hay không, dù sao thì sương mù cũng không có uốn nắn tôi. Tôi cho rằng nhịp bước phía sau đều giống như vậy, lại không ngờ phía sau càng khó hơn. Đi xong bước trước càn thì tôi thấy sương mù vẫn lấy chân trái để bắt đầu. Mũi chân chĩa xuống đất, vẽ lên trước cự ly khoảng một nửa, sau đó đổi thành gót chân vẽ lên trên đất. Tôi nhìn kỹ, độ sâu của đường vẽ này sâu hơn đường vẽ lúc trước một ít. Càng khiến cho tôi giật mình chính là chiều sâu của đường vẽ này từ trước ra sau đều có chung một độ sâu nông. Việc này phải cần có bao nhiêu khả năng khống chế với cơ thể thì mới làm được. Bước đi đầu tiên đã xong, sương mù càng đi càng hưng phấn, càng đi càng nhanh, khiến cho tôi đi phía sau cũng phải sắp không nhìn rõ rốt cuộc anh ta đi như thế nào, chỉ đành ngậm ngùi học qua loa. Cũng may anh ta không quan tâm mà chỉ đắm chìm vào trong nhịp bước của mình, thật giống như anh ta đúng là đang nhảy. Tuy rằng nhìn không rõ nhịp chân, nhưng chữ mà anh ta khẽ niệm trong miệng tôi lại nhớ kỹ. Bắt đầu từ chữ đầu tiên, phân biệt là càn, ly, chấn, khảm, cấn, tốn, đoái, khôn. Mỗi ba bước lại niệm một câu, tổng cộng có 8 câu. Bước đi 24 bước. Mà tôi nhiều nhất cũng chỉ có nhớ được 4 bước đi đầu tiên là đi kiểu gì. Cho dù có nhớ, đi cũng rất khó. Lúc sương mù bước bước đi chữ khôn cuối cùng, tôi nhìn thấy anh ta nghiêng chân phải chạm đất, quẹt ngang về phía trước nửa bước, sau đó đứng nghiêm, nâng chân phải lên, uốn gối, cuối cùng dùng cả mu bàn chân phải đạp mạnh xuống đất. Anh ta cũng không niệm thêm chữ nào, mà khẽ nói một chữ, khôn. Tôi không biết có phải là do tinh thần quá căng thẳng hay không, nên mới xuất hiện ảo giác. Lúc chân phải của anh ta chạm đất, tôi dường như nhìn thấy quanh chân của anh ta xuất hiện một hình bát quái màu vàng. Đáng tiếc, chỉ nháy mắt đã biến mất. Cho nên, tôi không chắc chắn rốt cuộc có phải là mình đã bị hoa mắt hay không. Không đợi cho tôi dụi mắt đi để xác định, sương mù lại một cước đá vào mông tôi, hét lớn một tiếng. Tổng môn nhà nó, chạy! Sau đó, anh ta liền thực sự mặc kệ sống chết của tôi, chạy bạt mạng về phía trước. Tôi sợ tới mức vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi. Thứ phía sau là cái gì? Giải quyết chưa? Anh ta đáp. Không phải thứ bình thường. Một cái bát quái bộ, nhiều nhất cũng chỉ giữ chân được hắn một lúc thôi. Chạy nhanh lên! Tôi hỏi lại, có phải là thứ vẫn luôn đi theo sau lưng tôi có đúng hay không? Anh ta đáp. Thứ đi theo cậu, nếu mà dễ đối phó như thế, ông đấy đã sớm giúp cậu giải quyết rồi. Bớt nói nhảm đi, mau chạy. Bước chân của chúng tôi dẫm lên trên đường núi, phát ra những âm thanh rột soạt, có vẻ như rất loạn xạ. Nhưng mà âm thanh càng loạn, tôi lại càng thấy sợ hãi. Giống như một mình bạn đi trong đêm, một khi đã bắt đầu sợ là sẽ chạy thục mạng về đằng trước, càng chạy càng sợ. Hiện tại tôi đang như vậy. Nếu không phải có sương mù bên cạnh, có lẽ chân tôi đã mềm nhũn ra, không thể nào chạy nổi nữa. Sau khi chạy được một đoạn, tôi và sương mù đều không ý thức được mà giảm bớt tốc độ. Không phải là không muốn chạy, mà là cái ba lô sau lưng quá nặng, không chạy nổi nữa. Cho nên tiếng soạt soạt dưới chân lại đã bắt đầu chậm lại, khiến cho tâm tình người ta thư thái một chút. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không hài hòa lại xuất hiện phía sau lưng tôi. Sàn soạt, sàn soạt. Âm thanh không ngớt bên tai. Lúc đầu tôi còn tưởng là người chạy khá nhanh, nhưng mà sau khi nghe xong mới phát hiện tuyệt đối không phải là âm thanh của một người phát ra, bởi vì tần suất không bình thường. Trường mù cũng đã phát hiện ra điểm này. Hai người chúng tôi xoay người nhìn. Trương Mù giơ đèn pin trong tay lên, soi về phía xa. Chỉ thấy có một bóng người màu đen. Hắn chạy rất nhanh đến bên chỗ chúng tôi. Nhưng hắn không phải là đang dùng chân để chạy, mà là sử dụng cả hai tay, hai chân. Thân hình gần như là dán trên mặt đất, bò đến phía này. Thảo nào mà lại phát ra âm thanh dồn dập như thế. Trương Mù thấy vậy, liền mắng mỏ một câu. Cái tùng môn nhà mày, ông đây có hai chân, mày bốn chân, thì còn chạy thắng thế nào được? Nói xong, anh ta đẩy tôi một cái nói. Cậu chạy trước đi, lát nữa tôi đuổi theo. Tôi nhìn thấy anh ta nhíu chặt lông mày, không còn bộ dáng cợt nhả tí từng như lúc trước. Tôi chỉ biết, đây nhất định là một gã khó giải quyết. Tôi ở lại, ngược lại còn gây thêm gánh nặng cho Trương Mù. Nên tôi không nói gì, lập tức xoay người chạy đi. Chạy được một đoạn, tôi mới nhớ anh ta biết đường vào thôn đâu. Lúc này tôi mới hô lớn lên một tiếng. Tôi đến ngã ba phía trước đợi anh. Tôi dường như nghe thấy Trương Mù nói. Tổng môn nhà mày, ông liều mạng với mày. Chạy được một đoạn, đã đi tới ngã rẽ. Một lối đi lên núi, một lối vào trong thôn. Tôi trốn sau một gốc cây đại thụ, ôm ba lô trong lòng, cố gắng dùng ba lô và thân cây mà che khuất đi cơ thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu. Cũng may, hiện tại không có ai đi lại. Nếu không nhìn thấy tôi như thế này, chắc còn tưởng là trên cây mọc thêm một cái đầu, không bị dọa chết mới lạ. Tôi bắt đầu tắt đèn pin trong tay. Bốn phía yên lặng tối đen, yên tĩnh tới mức không có cả nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Tôi chờ ở đây một lúc, mây đen trên trời không biết từ lúc nào đã tản ra một chút, có ánh trăng yếu ớt rọi xuống. Tôi vẫn luôn vểnh tai nghe, chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều có thể kích thích đến thần kinh của tôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, đi rất chậm. Tôi tưởng là Trương Mù, nhưng không phải, bởi vì không có ánh đèn pin. Lúc này ánh trăng chiếu xuống, một cái bóng từ từ xuất hiện sau thân cây. Tôi nhìn thấy rõ, trên vai hắn không có đầu. Nhưng hắn vẫn đi về phía trước. Tôi nhìn thấy trong cái bóng, tay trái của hắn hình như ôm một cái thứ gì đó tròn tròn. Nếu tôi đoán không sai, đó chính là đầu của hắn. Lúc này, bóng người nọ đột nhiên dừng lại. Hắn nhấc cao cái thứ tròn tròn trong tay lên, thò ra từ phía sau thân cây. Một cái đầu đã không còn phân biệt được ngũ quan, dựng thẳng trên bả vai của tôi. Tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói. Tìm được mày rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 11 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.